Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, cường đại gen di truyền. Từng cái là Trần Tố Phân đại nhi tử, hai đệ đệ tự nhiên là gọi nhị nhị cùng tam tam. Bây giờ bị Lý Lâm cùng Tiểu Uyển buồn cười nắm xuyên qua đám người. Lý Lâm mang theo khẩu trang cũng nhịn không được mặt mày hớn hở. Bởi vì một mực có người đang hỏi đây là các nàng ai hài tử. Trong đó có Đông Bắc khẩu âm xưng hô đại muội tử. Loại cảm giác này thật sự là mới mẻ. Nhưng bởi vì tam bào thai hơn phân nửa đều sẽ sinh non. Cho nên trên thực tế lúc mang thai ở giữa không sai biệt lắm ba huynh đệ so con trai của y xa tuổi. Tác suất sinh mặt trời lên cao phải lớn nhanh 2 tháng. Nhưng dáng người lại so đệ đệ nhỏ gầy không ít. Không riêng bởi vì ba huynh đệ năm đó cùng hưởng tài nguyên tại chen chúc hoàn cảnh xuất sinh. Tác lạc, Nam Sơn loại này dân tộc thiểu số gen. Y xa liền dáng người cao gầy gen cũng có truyền lại. Kiều Ánh Na dù sao là hoài nghi Isa nhà huyết thống tuyệt đối ngay tại chỗ đều xem như hỗn huyết. Rốt cuộc tại trên thực tế còn thừa hành cơ đốc giáo. Phật giáo cùng các loại tự nhiên sùng bái những cái kia vùng núi. Vãng lai lưu động nhân viên từ tông giáo tín ngưỡng phức tạp liền có thể thấy được chút ít. Thuận tiện nói một câu Isa tên đầy đủ. Tác lạc, Isa phía trước là họ. Nhưng phía sau tên mà chữ thứ nhất phải là phụ thân cái cuối cùng phát âm. Cho nên Bạch Hạo Nam cái này tối tiểu nhi tử, tối thiểu trước mắt con nhỏ nhất, phải gọi Nam cái gì? Cho nên dù là Kiều Oánh Na thường xuyên nói đùa gọi núi nhỏ, Isa vẫn là tuân theo truyền thống cho nhi tử lấy tên Nam Sơn. Hộ tịch đăng ký đều gọi Tác Lạc, Nam Sơn, không Bạch Hạo Nam chuyện gì. Bởi vì tại Dung Đô, Thành Đô, mua phòng còn có sản nghiệp nộp thuế. Lại có Kiều Oánh Na tại bệnh viện dính liền xuất sinh chứng loại hình quan hệ. Nghe nói còn tìm một vị nào đó nhận biết cảnh sát cô nương hỗ trợ. Đều thuận lợi lên tới hộ khẩu. Đầu năm nay tại Dung Đô, Thành Đô, cái này ôn nhu thành thị. Tựa hồ bà mẹ đơn thân cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Nam Sơn liền là cao lớn nhất, 5 cái huynh đệ bên trong rõ ràng hắn mới là đệ đệ. Khả năng trong máu cũng có mẫu thân biêu hãn, ngẩng đầu mà bước xông vào huynh đệ phía trước, nhảy nhót bậc thang đá xanh còn không ngừng quay đầu cho các ca ca khoe khoang. Mộng Đinh rõ ràng là huynh trưởng, ở giữa còn cách 3 cái đệ đệ tiểu ca a, nhã nhặn được nhiều. Nhất quán cười tủm tỉm đi theo Nam Sơn đằng sau chạy. Cái khác ba hoàn toàn là lảo đảo. Nhưng cân nhắc đến bọn hắn phụ mẫu thân thể gen khả năng thật không cần quá lo lắng tương lai. Chỉ là cái này giai đoạn trưởng thành có chút cất bước chậm mà thôi. Tối vui vẻ hẳn là Ngải Nhi. Từ tiểu ở nhà xem như hòn ngọc quý trên tay nàng. Bỗng nhiên có như thế một đám ca ca. Mà lại bên người không có tùy thời sợ va chạm đến bảo mẫu cùng bà ngoại. Vừa học biết đi đường đều không bao lâu nàng vẫn là hết sức giãy giụa lấy theo ở phía sau bò. Lạc cười khanh khách âm thanh liền không ngừng qua. Để theo ở phía sau Vu Gia Lý đều cảm khái. Như thế xem xét, Ngải Nhi quá khứ vẫn là cô độc. Điều kiện gia đình cho dù tốt cũng không có dạng này mấy người ca ca bồi tiếp lớn lên cảm giác. Tốt, ta đều hâm mộ nàng. 5 cái, không, 6 người ca ca. Kiều Oánh Na đã từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh táo lại. Đem khẩu trang kéo đến chặt chẽ ta hết nhìn đông tới nhìn tây. Ngươi xem một chút, hắn nghiêm túc làm việc. Giống như là có thể đem sự tình làm tốt. Hiện tại ta chỉ lo lắng kia cái gì cừu ra. Hy vọng đừng lại đến để sự nghiệp của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý nỗ lực mua cái an bình. Vu Gia Lý tiếng hừ hừ. Hẳn là thù kia nhà không muốn lộ diện mới là sáng suốt nhất. Ngươi còn không nhìn thấy lão Bạch bên người kia 2 cái bảo tiêu. Xem xét liền giết không ít người. hắn thế mà chuyên môn từ xa Bắc tìm đến liền phụ trách chiếu khán cái kia đại nhi tử. Ta cảm thấy hẳn là đối xử như nhau mới công bằng. Tìm 10 cái bảo tiêu đến, đúng hay không? Kiều Oánh Na nhịn không được ha ha cười. Isa cũng mang lên trên che nắng mũ. Nàng không phải là vì che chắn dung mạo, mà là Giang Châu 7-8 nguyệt mặt đất nhiệt độ có thể tới 4-50. Nàng nhưng chân quý chính mình bạch khuôn mặt, nhưng vẫn là không tốt lắm dung nhập. Có chút lạnh cười, nhưng loại này cười lạnh không duy trì nhiều một hồi. Bò lên trên đỉnh chóp nhất sân huấn luyện liền phải biến. Người ở phía trên là nhiều nhất. Đơn giản hình dung tựa như trại nuôi gà khắp nơi đều có líu xíu con gà cái chủng loại kia. Chật ních hai tử, sợ có 300-400, nhưng đại đa số đều đứng tại hình lưới sân bãi bên ngoài. Chen tại kia tràn ngập hâm mộ nhìn trong lồng hài tử huấn luyện. Thật sự là phía trên đứng không hạ gia trưởng của bọn họ. Tất cả đều tận lực đem hài tử đuổi qua đến. Để bọn hắn nhìn nhiều cảm thụ dưới. Tốt giống như vậy liền có thể làm cho mình hài tử bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh khai khiếu có được. Bóng đá thiên phú cũng yêu cái này vận động. Nhưng trên thực tế phần lớn vẫn là vui đùa ầm ĩ truy đánh. Lại muốn bị bậc thang bên ngoài bãi cỏ mặt ra trường cách thật xa giống. Cho nên trong sân nguyên bản liền đang huấn luyện 30-40 đứa bé phá lệ dễ thấy. Gala mang theo, A Lý cùng A Thơ quả nhiên nhìn chằm chằm đứng tại sân bãi hai cái sừng. Ánh mắt lạnh lùng ngắm lấy bất luận cái gì đi tới người trưởng thành. Lý Văn Đông cùng Sai Mạn thì đi theo Hắc Đại Thúc khi trợ giáo mang hài tử. Bao quát Isa tại bên trong, đi tới chỉ cần một chút, liền có thể nhận ra kia một đoàn ngay tại bên sân nghe Gala cười tùng tìm giảng giải động tác tuổi. Đi học trước hài tử bên trong, ai là bạch đậu, không riêng bởi vì khuôn mặt đó cùng Bạch Hạo Nam thật sự là có chút nói hùa. Chủ yếu nhất là cơ hồ tất cả mọi người trông thấy hắn chính thận trọng bưng lấy tay cho ăn tiểu hắc. Nữ uống nước, Bạch Hạo Nam nhìn đều có chút cảm thấy không bằng. Gala cái này 5 tuổi nữ nhi cũng một mực đi theo tại bóng đá huấn luyện. Chiều cao chân dài, đầu đầy bím. Đen xì xuyên cái màu hồng phấn quần thể thao ngắn cùng màu xanh nhạt vận động sau lưng. Đã có không giống bình thường nữ hài nhi bộ dáng. Hai hàm răng trắng cùng mắt to như nước trong veo tức thì bị màu da tôn lên phá lệ dễ thấy. Trước kia thường xuyên bị AI kêu gọi hiệp trợ chiếu cố bạch đậu. Bây giờ lại khoanh tay cánh tay ngồi ở bên cạnh nhân công trên bãi cỏ. Có chút tức giận bộ dáng. Sau đó bạch đậu liền một mặt cười lấy lòng quỳ ở bên cạnh. Một tay cầm bình nước quy, một tay còn nâng ở tiểu hắc nữ cái cầm bên cạnh đón lấy. Động tác đừng đề cập nhiều ân cần, liền cùng hắn cha một cái tính tình. Kiều Oánh Na cùng Vu Gia Lý vừa nhìn thấy liền là cái phản ứng này. Sau đó Isa cực kỳ có một loại da ác khí cảm giác ngay cả hừ 3 tiếng mới bật cười. Tốt. Tìm con dâu là hắc nữ. Ta nhìn ngươi liền biết làm loạn hạ trang. Bạch Hạo Nam vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng hắn thật không để ý tới đi chia rẽ nhi tử mối tình đầu. Mang theo vận động chuyên gia tiên tiến bên cạnh thùng đựng hàng căn phòng điều hòa không khí trong. Phòng đi, ngoạn tàu, Giang Châu loại khí trời này. Máy truyền cảm sử dụng không có vấn đề à. A Huy đã từ trên lầu đi xuống. Tự nhiên là vui vẻ ra mặt, còn cho Bạch Hạo Nam mang theo khăn mặt. Thật tuyệt, China quá lớn, người cái này mở rộng sau khi đi ra ngoài. Thật nhiều người, vận động chuyên gia nhịn không được nhìn nhiều mắt cái này tiếng phổ thông mềm nhũn tiểu hòa tử. Nhưng vẫn là ngồi trước tại bên cạnh bàn đánh mở dương. Đem bên trong dùng chia cắt bọt biển cố định lên mười mấy phiên máy truyền cảm cùng cái dương một. Bên khác máy tính bảng đều mở ra xem, thuận tiện cho Bạch Hạo Nam chỉ điểm phương pháp sử dụng. Cái dương này kỳ thật cũng là nạp điện tòa, dùng xong sau dùng cái này không có nước cồn phiến lau cắm về trong dương liền có thể nạp điện. một mực không quá ưa thích sử dụng máy vi tính, Bạch Hạo Nam rốt cục có chút vò đầu. Nhưng cũng hầu như muốn học a. Vừa vặn lúc này Bạch Hoa cũng từ trên lầu đi xuống. Đã từng fan bóng đá hiệp hội bí thư trưởng hiện tại mặc kiện chạy huấn luyện áo thun. Mập mạp ngực đều đem áo thun siết ra cắp tới. Nhưng từ chật hẹp thang lầu đi xuống đều là lắc lư. Ngoại trừ hình thể nguyên nhân liền là vui. Trông thấy Bạch Hạo Nam còn một mặt kiêu ngạo. Trang web, 2 ngày 2 đêm, đến Giang Châu ta liền bắt đầu chơi đùa trang web. Thành lập chính phủ liên lạc, các loại mới truyền thông hình thức. WeChat, microblogging, diễn đàn, công chúng hào, những này cơ cấu về sau ta đến phụ trách có được hay không? Ta có lòng tin làm tốt. Bạch Hạo Nam lập tức cùng trông thấy đại cứu tinh giống như. Tới, ngươi đến học cái này. Về sau cho ta làm kỹ thuật trợ giáo được rồi. Bất quá vừa rồi ngươi nói những cái kia cũng ngươi làm. Ta phải đứng ở trên sân bóng đi. Vô luận dùng nhiều ít công nghệ cao. Bạch Hạo Nam cuối cùng vẫn là thờ phụng hết thảy đều muốn đến trên sân bóng đi nghiệm chứng. Tựa như hòa thượng cuối cùng muốn thể hiện tại niệm kinh bên trên. Nói xong tiếp nhận A Huy đã đưa tới nát đinh giày chơi bóng thay đổi. Đẩy ra một bên khác trượt môn trực tiếp đi vào một mảnh sóng nhiệt cuồn cuộn sân bóng. Kỳ thật lúc này mới 9 giờ sáng qua. Còn không tính nóng nhất. Bọn nhỏ cũng đã đến buổi sáng huấn luyện hồi cuối. Lại làm, liền dễ dàng để hai tử bị cảm nắng. Đích thật là đến đại lượng bổ nước. Tiếp lấy tiền đến Lý Lâm cùng Tiểu Uyển chào hỏi 5 cái tuổi tác tương tự huynh đệ tranh thủ thời. Gian đến thay đổi quần áo chơi bóng giày chơi bóng. A Huy cực kỳ nhã nhặn đứng ở bên cạnh. Dướn cổ lên nhìn Bạch Hạo Nam bóng lưng. Lại nhịn không được một lần nữa nhìn cái này 5 cái thần thái khác nhau tiểu bất điểm. Trên mặt chỉ có hâm mộ và tinh tế tỉ mỉ. Cái này khiến cuối cùng đi vào điều hòa không khí phòng Kiều Oánh Na cùng Isa đều cảm thấy rất có hảo cảm. Tiểu sao ca nhạc còn vội vàng tháo kính dâm xuống cùng khẩu trang biểu thị tôn trọng. Ngươi tốt, ta là gia hỏa này mụ mụ. Nghe nói ngươi là lão Bạch Thái Lan bằng hữu. Cảm tạ đôi chiêu cố của hắn cùng trợ giúp. A, Sava địch tạp. A Huy chắp tay trước ngực đều là chậm ung dung. Địch tạp, các ngươi tốt, hoan nghênh các ngươi đến huấn luyện của hắn doanh, cũng hoan nghênh các ngươi trở lại cuộc sống của hắn bên trong. Isa nghe nhịn không được nhanh, chóng cùng Kiều Oánh Na vừa ý. Vu Gia Lý đối cái này tuấn tiêu soái ca không nóng không lạnh văn tĩnh thái độ đã tập mãi thành thói quen. A, nóng như vậy, ta liền không đi ra. Nải Nhi cũng không cần đi, ngay ở chỗ này, A Y đâu? A Y tựa ở sân bóng bên kia trượt cạnh cửa, tại nội thành bên kia công ty giúp Tống Na, nghe nói bên kia đều là hy vọng có thể nhập doanh bản địa ra trường. Chỉ là phiếu báo danh những ngày này liền phát ra ngoài vượt qua 500 phần. Bên này còn một mực chỉ là đề nghị bọn hắn tham quan. Cái này đều 3 ngày. Nếu như hắn không về nữa chủ trì tràng diện, có thể có chút người liền không kiên nhẫn rời đi. Ta thật là nghĩ không ra người Trung Quốc nhiều như vậy. Nóng như vậy yêu bóng đá, bình thường cũng nhìn không ra a. Kiều Oánh Na có đưa tay giúp nhi tử buộc dây giày. Isa thì thích giúp nhi tử xử lý xuất khí. Quần áo chơi bóng giữ nguyên tại cầu trong quần lót vẫn là thả bên ngoài. Nàng đều so ra hơn nhiều, cho nên không nhìn thấy Trần Thục Phân ba huynh đệ vẫn là theo thói quen bắt đầu tìm người. Mẹ mụ, mụ mụ đâu? Kiều Oánh Na hiệp trợ Lý Lâm, là ba ba, trước kia không phải thường xuyên hỏi ba ba ở nơi nào a? Hiện tại bắt đầu là ba ba mang theo các ngươi, đến, đeo lên cái này, đi ra bên ngoài đi theo ba ba, còn có đi nhận biết ca ca của các ngươi. Kia cái ha ha ha, đang cùng màu đen tiểu tỷ tỷ chơi chính là các ngươi ca ca. Đúng không, đúng không, chỉ cần vừa nhìn thấy Bạch Đậu bộ dáng kia liền thật nhịn không được cười. A Uy mẫn cảm, là, các ngươi không thích người da đen, cực kỳ quan tâm tộc duệ. Kiều Oánh Na mau đem tiếng cười nhịn xuống, giới thiệu Isa, nàng chính là chúng ta dân tộc thiểu số, xinh đẹp, lão Bạch thích nhất. Isa lại là hừ hừ, không biết là tự giễu tình cảm của mình tình trạng, vẫn là kiêu ngạo dung nhan, nhưng vỗ vỗ mọi thứ đều muốn giành trước nhi tử phía sau lưng. Đưa ra trượt môn cũng đứng tại cạnh cửa, mím chặt đôi môi nhìn xem trận kia bên trên thân ảnh. Hai tay ôm ở ngực, một đầu đen đỏ sáng sắc quá gối bách điệp liền thân váy cùng ngày hôm qua váy dài cảm giác lại khác biệt, tựa hồ rửa đi mấy phần tươi mát văn nghệ thiếu nữ khí. Nhiều một chút vũ mị thành thục mùi vị, lỗ tai cùng trên cổ tay phức tạp thải sắc mặt dây chuyền loại hình càng có loại hơn giá tính khác. Loại vẻ đẹp, chủ yếu vẫn là khuôn mặt nhan tốt. A Huy liền nhìn nhiều mấy lần, dĩ nhiên không phải sắc tâm mơ ước loại kia, mà là cảm thấy vị này tuổi trẻ mụ mụ không thế nào tâm tình vui thích. Quay đầu lại cùng lười biếng đánh cái tiểu ngáp Kiều Oánh Na tương đối dưới. Vẫn là không nhịn được muốn giúp Bạch Hạo Nam phân ưu. Thân là nữ nhân, có thể quang minh chính đại yêu thích một cái nam nhân. Đã là Phật tổ phù hộ, ngươi còn xinh đẹp như vậy, vậy thì càng là thiên đại may mắn. Nếu như còn xoắn suýt oán trách, là phải bị Phật tổ trách tội. Isa chọc vu ra lý kia là đương nhiên. Quay đầu nhìn cái này tuấn tiếu lại thành khẩn tiểu hòa tử, đặc biệt là kia tội nghiệp còn có chút biểu tình hâm mộ, ngữ khí không như vậy hung ác. Ta không tin Phật, người ý tứ này vẫn là ta sai rồi. A Huy thật sự là lại chắp tay trước ngực xem thường thì thầm. Nhân duyên, tình cảm đều là do thiên định, như là đã có tình cảm vậy liền chân quý phần này tồn tại, mà không phải mang theo phẫn nộ cùng oán hận đi hại người hại mình. Bên kia vận động chuyên gia cùng Bạch Hoa đang cúi đầu lần lượt từng cái đem máy truyền cảm bám vào đến hài tử bóng đá tất chân bên trong. Nghe vậy vẫn là nhịn không được nhìn lại cái này rông dài xoái ca. Tiểu Uyển cùng Lý Lâm là sớm đã thành thói quen, Isa vậy mà phát hiện mình nói cái gì đều vô dụng. Đối phương đã không tức giận còn có thể giả dích không dứt chậm rãi nói chuyện. Quay đầu theo thói quen tìm Kiều Oánh Na xin giúp đỡ. Vị này đã dựa vào ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng có phốc phốc, tốt, đến đều tới, thật vui vẻ, ban đêm còn muốn gặp qua vị kia thư ký đâu. Ta mời mọi người ăn cơm, A Huy đảm nhiệm nhiều việc, ta đến ta tới, ta cùng Hạo Nam vừa cương khai nhà hội sở, ngay tại thử đồ ăn. Giữa trưa liền đi qua, nhất định an bài tốt. Vu Gia Lý thật nhanh cùng Kiều Oánh Na giao thoa ánh mắt, nhưng bên kia mang theo mỉm cười từ từ nhắm hai mắt, cho nên chuyển tới cùng Isa hội hợp. Hai vị hôm qua còn cực kỳ thấy ngứa mắt cô nương, lúc này lại có điểm tràn đầy đồng cảm ăn ý. Cái này soái ca đối Bạch Hạo Nam tình cảm thật là đủ sâu. Bạch Hạo Nam không quan tâm những này hao tâm tổn trí đốt não sự tình. Đã đứng tại trên trận, nhịn không được gọi cái số ba nhi đồng cầu liền bốc lên đến điên. Bất quá rời đi 2-3 ngày, cảm giác bóng đá đối với hắn lực hấp dẫn so nhi tử còn mạnh hơn. Nhưng nhớ tới 2 ngày trước Tiểu La chơi bóng động tác, loại kia điên cầu thời điểm dùng mũi chân quấn cầu một tuần hoa việc. Bản năng muốn thử xem, kết quả chỉ là hơi đề đặt chân liền thất bại. Thiên tài, đó mới là thiên tài. Bạch Hạo Nam lần nữa làm rõ trong đầu của mình mạch suy nghĩ. Dù là hiện tại nóng bức ngày mùa hè mặt trời đã chậm rãi lên tới chỗ cao, cũng không thể để hắn váng đầu. Đi qua cùng Kala nói nhỏ vài câu, tính là hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Đem hai mảnh máy truyền cảm phóng tới Kala vạch tới một đứa bé bít tất bên trong, liền chuyển tới sân bóng hàng rào lưới bên cạnh, bắt đầu đối phía ngoài bọn nhỏ vỗ tay lớn tiếng, có thể chuẩn bị tiến đến, nhưng là hướng phía bên ngoài truyền lời, chúng ta muốn bắt đầu đối mọi người tiến hành tuyển nhận khảo nghiệm. Các gia trưởng cũng có thể nhìn lại, nắm chặt thời gian, tuổi tác lớn điểm tranh thủ thời gian đối bên ngoài phía dưới hô một chút. A Lý, đem bên này cửa mở ra, để bọn nhỏ tiến đến, nhưng là muốn xếp thành hàng, như thủy triều hài tử, đại đa số đều là tuổi đi học hôm kia đồng, hoàn toàn mang theo trò chơi tâm thái chui vào, khắp nơi đều tại đầy đầy ồn ào. Nhưng hơn phân nửa vẫn là mang theo hiếu kỳ lại sùng bài ánh mắt nhìn xem những này mặc vào thống nhất trại huấn luyện quần áo chơi bóng tiểu cầu đồng nhóm. Nam Sơn cùng Mộng Đinh, cùng tam bào thai đồng dạng, cũng mặc loại này lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng đi tới. Không tự chủ được đứng ở bên cạnh đại ca, bạch đậu mắt nhìn năm cái cùng mình không sai biệt lắm lớn tiểu tử. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đối bên cạnh hắc tiểu muội nhiệt tình. Nhặt lên trên đất khăn mặt triển khai muốn giúp đối phương che mặt trời. Có trời mới biết đen như vậy tiểu muội muội phơi không phơi nắng có cái gì khác biệt đâu. Thiên tính, đây tuyệt đối là bạch hạo nam thiên tính di truyền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.